Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, được gọi là thần. Ở trong mắt người bình thường Lưu Ly tên này khả năng rất xa lạ. Có thể Cổ Trường Bình nhưng biết rõ tên này, cũng biết trước mặt nữ tử này đáng sợ. Cái này nhìn như xinh đẹp, tri thức nữ nhân tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Dù sao nữ sát thần tên cũng không phải huyệt trống tới phong. Không biết Lưu Ly nữ sĩ đến đây có gì sai phái. Cổ Trường Bình rất nhanh thì ổn định tâm tình, tràn đầy khách khí hỏi, ta gia thiếu chủ muốn khai phát một cái khê sơn thôn. Cố ý để cho ta qua đã lý cho Cổ Châu trưởng chào hỏi. Lưu Ly một tay bưng lên cà phê nhẹ khẽ nhấp một cái. Đối đãi cà phê hương thuần ở giữa răng môi khuếch tán ra sau cái này mới nuốt xuống. Chỉ bất quá, cuối cùng nàng không có ngẩng đầu nhìn Cổ Trường Bình liếc mắt. Lạc lạc thần đại nhân muốn khai phát khê sơn thôn. Giờ khắc này, Cổ Trường Bình có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Thân trên cũng mọc lên một tầng thật dày nổi da gà. Tự đánh mạt pháp thời đại kết thúc lấy về sau, trái đất trên xuất hiện rất nhiều biến số, tỉ như một ít liên tiếp cái này cái khác vị diện thông đạo. Lúc đầu cũng không có người coi thành chuyện gì to tát. Cũng có một chút cái khác vị diện cường giả đi tới trái đất. Chỉ bất quá, những người đó cũng không tuân thủ trên địa cầu quy tắc. Đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm, nhất định đem trái đất trở thành một cái tràng săn bắn. Đang ở cái kia lúc, một cái tên gọi là Lạc Phàm thiếu niên đi tới, lấy sức một mình giết sạch những thứ kia vực ngoại địch nhân. Không chỉ có như đây, thậm chí còn đem cái kia liên tiếp vực ngoại thông đạo phong ấn. Ở nơi đó đối kháng kẻ thù bên ngoài, phòng ngừa cái khác người tới trái đất, không có ai biết hắn từng trải cái gì, mấy năm nay sinh hoạt như thế nào, nhưng rất nhiều người biết. Là hắn phụ trọng đi về phía trước, làm cho vạn gia đèn không cô đơn, là của hắn vô tư dâng hiến cho thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Hắn gọi Lạc Phàm, cũng là tứ phương thủ hộ thần một trong, nhân xưng Lạc Thần, Cổ Trường Bình cũng chưa từng thấy qua Lạc Phàm, thế nhưng đối với Lạc Phàm tên lại như sấm bên tai. Chỉ là... hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến tứ phương thủ hộ thần một trong hắn lại muốn khai phát khê sơn thôn. Lưu Ly thanh âm vang lên lần nữa. Ta gia thiếu chủ nguyên quán chính là Duyện Châu. Cổ Trường Bình hiểu ra. Nguyên lai là như vậy. Thật không nghĩ tới Lạc Thần dĩ nhiên là Duyện Châu người. Có thể cùng hắn trở thành đồng hương. Đây là ta cổ mẫu nhân quang vinh may mắn. Dừng lại một cái. Cổ Trường Bình nói, Lưu Ly nữ sĩ, Lạc Thần muốn khai phát khê sơn thôn. Cái này cố nhiên là chuyện tốt. Có thể có sự kiện xin thứ cho ta bất lực. Khê sơn thôn tòa kia sơn loan quyền thừa bao sớm bị Trần gia phách hạ. Dựa theo kế hoạch ít ngày nữa gần khởi công khai phát. Như này thì hủy ước, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lưu Ly chậm rãi nhíu. Trần gia thu được khê sơn thôn quyền thừa bao. Bọn họ nhưng là đi qua chính quy cách lấy được. Cổ Trường Bình nói là hết thảy thủ tục đều là hợp pháp. Lưu Ly khẽ gật đầu. Đã như đây, ta đây gia thiếu chủ chỉ có thể đi qua hắn biện pháp đạt được khê sơn thôn. Điểm này còn hy vọng Cổ Châu trưởng hướng về người phía dưới thông báo một tiếng. Ta không hy vọng gây ra nào đó chủng chuyện không vui tình. Ta biết nên làm như thế nào. Cổ Trường Bình khuôn mặt trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Hắn bỗng nhiên ý thức được một việc. Trần gia cùng Lạc Phàm trong lúc đó nhất định là có một đoạn không muốn người biết đã qua. Cổ Trường Bình muốn nói lại thôi. Muốn hỏi nguyên nhân. Lưu Ly nhìn ra hắn cách nghĩ. Nhàn nhạt nói một câu. Đồng minh thương hội 5 vị hội trưởng cùng ta gia thiếu chủ sở hữu bất công đái thiên thù. Thiếu chủ lần này trở về chính là giải quyết ngũ đại gia tộc. Cổ Trường Bình trong lòng hoảng hốt. hiển nhiên không nghĩ tới đồng minh thương hội ngũ đại hội trưởng cùng Lạc Phàm dĩ nhiên có loại này sâu xa. Tuy nói đồng minh thương hội là Duyện Châu cảnh nội lớn nhất thương hội, có thể cổ trường bình tâm lý lại cùng gương sáng giống nhau. Chớ nói bọn họ, coi như là một ít vương tộc đều không phải là Lạc Thần đối thủ. Dù sao nhân gia nhưng là Viêm Quốc tứ phương thủ hộ thần, một trong siêu cấp tồn tại. Trên người của hắn công huân cùng vinh quang cũng đều là dùng tiên huyết cùng nước mắt đánh xuống. Lúc này đây, đồng minh thương hội xem như là hết. Ta cách thành hôn. Trong lão trạch, Diệp Văn Hiên hơi lộ ra thương cảm ngồi ở Lạc Phàm bên người bàn. Ghế lên, tuy là thoát ly vương gia, có thể giàu gì cũng là phu thê một hồi. Diệp Văn Hiên trong lòng hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có mấy phần thương cảm. Lạc Phàm, chờ ngươi lần sau kết hôn ta làm phù rể, được. Diệp Văn Hiên cười cười, mà sau thở dài, nói thật, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ không cùng ta ly hôn. Thật không nghĩ đến, không chỉ có cùng ta ly hôn, thậm chí còn đem ta ở trong công ty tiền lương cũng cho ta. Nhất cộng 180 vạn, còn nữa, ngươi cái kia hộp quà ở trong xe, chờ một hồi lấy về đi. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Hai cây nhân sâm mà thôi, ngươi giữ lại pha rượu uống đi. Diệp Văn Hiên cũng không nói gì nhiều. Hắn thấy đó đích xác là hai cây nhân sâm, giá thị trường chẳng qua mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Đương nhiên, nếu như Diệp Văn Hiên biết cái kia hai cây nhân sâm giá cả, nhất định sẽ trả cho Lạc Phàm. Ho nhẹ một tiếng, Diệp Văn Hiên lập tức đổi chủ đề. Cái gì đó, ta tiền bạc bây giờ cũng coi như có mấy cái tiền. Ta dự định chính mình gây dựng sự nghiệp. Hôm qua muộn trên lúc uống rượu, Lạc Phàm đã từng đề nghị làm cho Diệp Văn Hiên theo chính mình phát triển. Ngay lúc đó Diệp Văn Hiên cũng không có tỏ thái độ. Hiện tại cũng coi như cho ra minh xác trả lời. Đối với đáp án này Lạc Phàm cũng không ngoài ý. Tuy là xa nhau 18 năm, nhưng hắn vẫn biết Diệp Văn Hiên không muốn khuất ở người khác phía dưới. Nhất là hai cá nhân hay là hảo huynh đệ. Lạc Phàm quan tâm hỏi, có gì tốt cách nghĩ sao? Diệp Văn Hiên nói, ta có một cái đồng học, đang định thành lập nhất gia đại hình công ty lắp đặt thiết bị. Ta dự định vào một cổ, đến lúc đó chỉ chờ lấy hoa hồng là được rồi. Ngươi cũng biết, ta tính cách quá nóng nảy, không được thích hợp bản thân gây dựng sự nghiệp. Lạc Phàm ân một tiếng, như vậy cũng rất tốt. Diệp Văn Hiên đứng lên nói, cái gì đó, ta còn có việc, rút lui trước, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Nói hai tay cắm yếm hướng về cửa đi tới, nhưng ngay khi đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, vẻ mặt thành thật nhìn Lạc Phàm. Tiểu Phàm, sự tình đã qua trọn 18 năm, 18 năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ta hy vọng, vô luận phát sinh cái gì ngươi đều phải chịu đựng. Vô luận lúc nào chúng ta đều là cùng nhau đi tiểu sống bùn huynh đệ. Coi như tìm không được A-di, ngươi còn có ta, nhớ hạ. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có thể, đây chính là mọi người nói tình huynh đệ. Cả đời đi, Diệp Văn Hiên rời đi không bao lâu, Lưu Ly phản hồi trong nhà cũ. Lúc này Lạc Phàm đang dùng sơn chát phấn lấy hai miếng cửa gỗ. Tuy là hắn biết mẫu thân đã không ở nhân thế, nhưng vẫn là muốn thông qua cố gắng của mình đem nhà cũ khôi phục nguyên dạng. Mẫu thân đã không ở nhân thế, hắn không muốn để cho gia cũng thay đổi được cũ nát bất kham. Dù sao nơi đây chịu tải hắn cùng mẫu thân tất cả ký ức. Lưu Ly đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói hạ liên quan tới Khê Sơn thôn tình huống. Thiếu chủ, Khê Sơn thôn bị Trần gia nhận thầu xuống. Nghe cổ trường bình lời nói, Trần gia muốn khai phát cái kia mảnh nhỏ sơn lâm. Dự tính trong vòng nửa tháng sắp sửa khởi công. Nửa tháng, Lạc Phàm nhãn trung hiện lên một nụ cười. Trần gia còn có thể sống sót nửa tháng sao? Cái gì gọi là chuyện hay?